cùng Đông Cương lui tới lại nhiều lần đi lên. Thú tộc, đây là không giống người thường chủng tộc, nó không giống yêu tộc như vậy do động vật hoặc là thực vật tu luyện mà thành, nhưng, bọn hắn lại cùng nhân tộc bất đồng, trên người bọn họ có được một chủng nào đó nhân tộc không sở hữu đặc thù, hơn nữa, từng cái tộc đặc thù lại bất đồng. Nói thí dụ như vừa rồi cổ lân tộc, chính là một cái rất cổ xưa thú tộc, bọn hắn thân thể địa phương khác cùng nhân tộc là giống như đúc, nhưng là, bọn hắn một đôi chân lại không giống người thường, hai chân của bọn hắn là một đôi chân. Bởi vì vì bọn hắn một đôi chân là chân, cái này lại để cho bọn hắn có được vượt qua hắn chủng tộc tốc độ. Nói thí dụ như trong thú tộc hồ tộc, bọn hắn địa phương khác lấy người giống như đúc, nhưng, bọn hắn lại có được một đầu hồ ly đồng dạng cái đuôi. Thú tộc là một loại đặc thù là sẽ không biến mất. Không giống yêu tộc như vậy, trải qua tu luyện có thể che đi bổn tướng, nhưng mà, thú tộc đặc thù thì không cách nào che lấp. Về thú tộc lai lịch, có rất nhiều loại thuyết pháp, tại trong nhân tộc, rộng nhất đích thuyết pháp nói đúng là thú tộc chính là, hoang hồng viễn cổ thời điểm thần thú ma, linh cùng thế gian chim bay cá nhảy giao hợp chi sau lưu lại ở dưới hậu đại. Nhưng là, thú tộc hoàn toàn phủ nhận cái này một loại thuyết pháp, bọn hắn nói, bọn họ là thần thú hậu đại, trên người bọn họ chảy xuôi theo thuần khiết thần thú huyết thống. Tuyệt không phải là cái gì thần thú ma linh cùng chim bay cá nhảy giao hợp hậu đại. Bọn hắn thậm chí là tự cho là mình chủng tộc là tiên nhân, sau khi rời khỏi lưu tại nhân gian người phát ngôn. Có chút thú tộc, nếu như ngươi nói bọn hắn chủng tộc là thần thú, cùng chim bay cá nhảy giao hợp hậu đại, bọn hắn sẽ cùng ngươi sinh tử giao nhau, cho nên tại thú tộc trước mặt, tốt nhất không muốn để cái này một loại thuyết pháp. Đương nhiên, về thú tộc chính thức lai lịch, đã không thể nào khảo cứu. Nếu như ngươi không muốn cùng thú tộc là địch, nói tới bọn hắn chủng tộc lai lịch thời điểm, ngươi tự thừa nhận bọn họ là thần thú hậu đại là được. Mà một ít người cùng thú tộc là địch, thì là cầm thú tộc lai lịch cười nhạo thú tộc. Đưa mắt nhìn cái này một chi thú tộc đội ngũ sau khi rời khỏi, Yến Thập Tam cũng không khỏi chịu cảm khái, ở kiếp trước hắn cũng đã gặp thú tộc, lúc này đây, lại gặp được thú tộc rồi. Mặc dù nói, Vô Tận Thành xem là có vài phần bại hoại suy sụp cảnh tượng, trên thực tế, Vô Tận Thành hay vẫn là phồn vinh vô cùng, đặc biệt là hiện tại vô số tu sĩ là hướng về phía Vô Tận Hải, bảo vật cùng vạn cổ tiên mông mà đến. Vô Tận Hải phố lớn ngõ nhỏ đều có thể chứng kiến tu sĩ bóng dáng. Cát Bắc Thế Gia phát hiện một đầu bảo kim địa mạch, là lạnh biển bảo kim, cái này địa đầu mạch không nhỏ. Hiện tại Cát Bắc Thế Gia dốc sức liều mạng nhận người tay đào bảo kim, đãi ngộ xa xỉ, huynh đệ không biết có hứng thú hay không. Gần đây Vô Tận Hải ở trong sinh ý là nóng nảy vô cùng, nhân thủ khan hiếm vô cùng. Vạn cổ tiên mông xuất hiện tại Vô Tận Hải ở bên trong, nó đã chấn áp Vô Tận Hải hung hiểm, khiến cho hiện tại Vô Tận Hải so trước kia an toàn nhiều hơn. Kể từ đó, vô số tu sĩ tiến vào Vô Tận Hải thám hiểm đào bảo, đặc biệt là thực lực hùng hậu đại môn phái đại thế gia, đào ra không ít thứ tốt. Có chút lớn môn phái trong khoảng thời gian ngắn nhân thủ ô xin thiếu, đành phải tạm thời ra giá cao tuyển nhận ô xin. Đương nhiên, nguyện ý đến cái chỗ này đương ô xin, đa số đều là tán tu hoặc là thực lực nông cạn tiểu nhân vật. Mã núi bí phái đào ra một cái huyết tủy lửa bịt, lúc này đây, bọn họ là phát đại tài rồi, ra lửa bịt đều là thông thiên huyết tủy, lại để cho người hâm mộ nha. Lúc này, náo nhiệt vô cùng Vô Tận Thành ở trong, rất nhiều tin tức nho nhỏ tại truyền lưu lấy. Yến Thập Tam coi như là không có đi muốn nghe tin tức, cũng có thể nghe được đến những tin tức nho nhỏ này tại truyền lưu. Nghe được một ít tin tức nho nhỏ, Yến Thập Tam cũng không khỏi chịu kinh ngạc, ra lửa bịt đều là thông thiên huyết tủy, cái này không thể không nói là một cái tốt lửa bịt. Gặp như vậy huyết tủy lửa bịt, cái kia chính là tương đương trên mặt đất nhặt tiền, như vậy tiền của phi nghĩa, bất kỳ môn phái nào đều cuồng hỉ. Vạn cổ tiên mông xuất hiện tại Vô Tận Hải, thực là một chuyện tốt tình. Trước kia, tiến vào Vô Tận Hải, đẩy mạnh một vạn dặm đều hung hiểm được rất, coi như là những ông cụ kia tự mình giá lâm, cũng không dám đẩy mạnh 10 vạn dặm, nhưng là, hiện tại có rất nhiều người đẩy vào 30 vạn dặm, an toàn được rất, những hung hiểm kia đều không có xuất hiện qua. Xem ra, đồn đãi là thực, Vô Tận Hải ở trong hung hiểm đều bị vạn cổ tiên mông chỗ đã chấn áp. Hiện tại có người ý định đẩy mạnh 100 vạn dặm, hy vọng có thể đào được càng đồ tốt. Có tu sĩ không khỏi cảm khái nói. Nghe được tin tức như vậy, Yến Thập Tam cũng không khỏi trầm mặc, Vô Tận Hải hung hiểm. Hắn bái kiến, chính thức xâm nhập Vô Tận Hải chi về sau, đừng nói là ông cụ, coi như là thiên tôn cũng có thể chết. Vô Tận Hải hung hiểm, tuyệt đối sẽ không thua kém chôn xương lĩnh, thần linh cấm địa như vậy sinh mệnh cấm khu. Muôn đời đến nay, Vô Tận Hải chính thức hạch tâm khu vực, nghe nói có thể đi người ít càng thêm ít, ở chỗ đó, liền bán tổ đều có thể vẫn lạc. Hiện tại vạn cổ tiên mông xuất hiện tại Vô Tận Hải. Đã chấn áp Vô Tận Hải hung hiểm, đây chỉ là muôn đời khó được nhất ngộ một lần trùng hợp, vẫn có lấy nguyên nhân khác. Vấn đề này, lại để cho Yến Thập Tam không khỏi nghiêm túc suy tư. Cũng có người nói, tin tức của ngươi đã là quá hạn rồi, ngày hôm qua cũng đã có môn phái đẩy mạnh 100 vạn dặm rồi. Nghe nói, Hoa Vân Thánh Môn có một vị lão tổ tự mình giá lâm, muốn đi vạn cổ tiên mông bên kia nhìn xem. Đúng nha, gần đây đến rồi rất nhiều đại môn phái, Đông Cương có mấy cái không thế nào mặt mày dạng giữa đạo tổ truyền thừa đều xuất hiện, Hoa Vân Thánh Môn đến rồi, Thiên Bảo Thánh Địa đến rồi, Nhân Hoàng Cổ Hướng đến rồi, Tiểu Sơn Cổ Tông đến rồi, nghe nói, liền vị Hà Cổ gia đều đến rồi. Có tin tức linh thông tu sĩ nói ra, vạn cổ tiên mông đích thật là có rất lớn lực hấp dẫn. Hoa Vân Thánh Môn, Thiên Bảo Thánh Địa, Nhân Hoàng Cổ Hướng đều là đạo tổ truyền thừa đại môn phái, mà vị Hà Cổ gia là đương kim Đông Cương xưa nhất thế gia. Có người nói, vị Hà Cổ gia là nguyên ở Thái Cổ thời đại, thậm chí có người nói, vị Hà Cổ gia là nguyên ở Hồng Hoang Viễn Cổ thời đại. Tóm lại, vị Hà Cổ gia là thập phần cổ xưa. Đâu chỉ là chúng ta nhân tộc đạo tổ truyền thừa đại môn phái đến rồi, ngươi không có chứng kiến sao? Hiện tại vô tận nội thành, yêu tộc, thú tộc đều đầy đường là, hiện tại cái kia hai phe đại môn phái đều xuất hiện tại vô tận thành, thậm chí, có người nói liền Tây Thổ đều có người đến. Nam Hoang đích thật là có đạo tổ truyền thừa môn phái đến rồi, nghe nói yêu hoàng điện cùng bảo tượng thành có cường giả giá lâm, không qua đối phương không có mặt mày rạng rỡ, không biết hai người bọn họ đại môn phái đến rồi cái dạng gì đại nhân vật. Có tu sĩ nói ra, Bắc Thiên cực kỳ khủng khiếp, khẩn Na La Hoàng Đình người đến. Có người khoe khoang chính mình linh thông tin tức. Khẩn Na La Hoàng Đình người đến. Vô tận nội thành vô cùng nhiều tu sĩ nghe thế cái tin tức nhỏ nhỏ, cũng không khỏi chịu giật mình. Khẩn Na La Hoàng Đình, chính là Khẩn Na La đạo tổ sáng chế kiến Hoàng Triều. Trên thực tế, nó đời trước tự là Bắc Thiên phần đông trong thú tộc nhất tộc Khẩn Na La tộc. Khẩn Na La đạo tổ, chính là cách trước mắt người gần nhất đạo tổ. Vạn năm trước tọa hóa, hắn chính là một đời vô thượng tồn tại, có được lấy không người có thể so sánh đại trí tuệ, mở một đầu vô thượng đại đạo. Tuy nhiên muôn đời đến nay, chuyện có 30 tổ, nhưng là, Khẩn Na La đạo tổ là cách hiện tại gần đây một vị đạo tổ, hắn mới đi về cõi tiên một vạn năm, tên của nó đầu cùng lực ảnh hưởng đương nhiên so những thứ khác đạo tổ càng lớn. Cho nên, không ít tu sĩ nghe được Khẩn Na La Hoàng Đình đến, cũng không khỏi chịu giật mình. Khẩn Na La Hoàng Đình người đến, đây chính là cực kỳ khủng khiếp rồi. Nghe nói, Khẩn Na La Hoàng Đình tuyết có giấu vài vị thiên tôn, không biết là thật là giả. Tin tức như vậy, liền Đông Cương rất nhiều đại nhân vật đều giật mình. Cái này đã có thể khó nói. Có đại nhân vật trầm ngâm nói, Khẩn Na La đạo tổ tọa hóa thời điểm, đạo kiếp vô thượng, Nhân Hoàng Thiên Tôn không phải là bị trấn áp mà chết, tự là viễn độn lánh đời. Năm đó Khẩn Na La đạo tổ ngồi trấn thiên hạ thời điểm, bao nhiêu Nhân Hoàng Thiên Tôn vi Khẩn Na La Hoàng Đình hiệu lực, thậm chí Khẩn Na La, Hoàng Đình bọn hắn bản thân đều ra vài vị nghịch thiên vô cùng thiên tôn. Về sau những người này toàn bộ cũng không có tin tức. Nếu như Khẩn Na La Hoàng Đình thật sự tuyết ẩn giấu có mấy vị thiên tôn, cái kia chẳng có gì lạ. Tại Bắc Thiên, Khẩn Na La Hoàng Đình ẩn ẩn có dùng đệ nhất đại môn phái, mà tự cho mình là thế, cái này cũng không đủ vi quái, Khẩn Na La đạo tổ mới tọa hóa một vạn năm, lực ảnh hưởng vẫn là sâu xa vô cùng, đừng nói là tại Bắc Thiên, coi như là Đông Cương, Nam Hoang, không ít môn phái đều bị Khẩn Na La Hoàng Đình ba phần. Thậm chí có thể nói, Khẩn Na La Hoàng Đình cùng thiên hạ chư phái đều có được bất thường quan hệ. Năm đó Khẩn Na La đạo tổ ngồi trấn thiên hạ thời điểm, vô số Nhân Hoàng Thiên Tôn vi Khẩn Na La đạo tổ hiệu lực, cho nên Khẩn Na La đạo Hoàng Đình cùng rất nhiều môn phái có ngàn vạn lần quan hệ. Ta nghe nói có một cái kinh thiên tin tức, hiện tại vô tận nội thành có vô số tin tức nho nhỏ tại truyền lưu, có thực sự giả, có người thần bí nói, nghe nói có người phát hiện long xào tung tích. Cái gì, long xào, thật hay giả? Có người vừa nghe đến tin tức này không khỏi nghẹn ngào nói, hư, người nói nhỏ thôi. Ta cũng chỉ là nghe nói, có người phát hiện tung tích mà thôi, vẫn không thể khẳng định. Cái này nói bát quái tu sĩ là phóng nhẹ giọng âm, trên thực tế, tin tức này rất nhiều người cũng nghe được rồi. Long xào, đương Yến Thập Tam vừa nghe đến tin tức này thời điểm, hắn cũng không khỏi ngừng chân lắng nghe. Về vô tận hải, có rất nhiều truyền thuyết, nhưng là những truyền thuyết này đều không đủ để tin, bởi vì những truyền thuyết này cũng không có theo khảo cứu, hơn nữa, không có gì chứng cớ. Nhưng mà, long xào chuyện này, đã có rất nhiều người tin tưởng. Nghe đồn, tại Hồng Hoang vào thời viễn cổ, tại vô tận hải ở trong, có một cái long xào, cái này long xào ở trong ở lại lấy rất nhiều long, hắn đến có một đầu là chân long. Muôn đời đi qua, tuy nhiên thế gian đã không có long, cũng không có chân long, coi như là có long, cũng không phải chân chính trên ý nghĩa long, mà là giao, ly các loại cường đại sinh vật. Mặc dù nói, long xào ở trong đã không có long, nhưng là, y nguyên lại để cho vô số người hướng tới, bởi vì truyền thuyết long xào ở trong có chân long bỏ tàng. Càng có vô giá long tủy chờ, nhưng là, cho tới nay, đều không có nghe thấy có người đã tìm được long xào, bất quá, có người từng tại vô tận hải ở chỗ sâu trong đào ra qua long tủy, tuy nhiên chỉ có 3 năm miếng, nhưng, đầy đủ khiếp sợ thiên hạ, cho nên, thiên hạ tu sĩ đối với long xào truyền thuyết là tin tưởng không nghi ngờ. Thậm chí, mỗi một năm đều có nghịch thiên cường giả mạo hiểm sinh tử xâm nhập vô tận hải, vì tự là tìm được trong truyền thuyết Long Sào. Yến Thập Tam đi tại vô tận thành phố lớn ngõ nhỏ bên trong, đã nghe được rất nhiều tin tức nho nhỏ, có chút tin tức nho nhỏ liền Yến Thập Tam sau khi nghe, cũng không khỏi báo một trong cười, bởi vì có không ít tin tức nho nhỏ là không có lửa thì sao có khói, căn bản là chưa đủ để tin, đương nhiên, có chút tin tức là thực, thậm chí có chút ít tin tức là có người cố ý thả ra. Yến Thập Tam không nóng nảy, chậm rãi bước vô tận thành phố lớn ngõ nhỏ bên trong, hắn không có cái gì chỗ mục đích, chỉ là một hồi loạn đi dạo mà thôi. Cảm thụ được vô tận thành cái chủng loại kia cùng tận bất đồng hào khí, Yến Thập Tam đi dạo một ngày, ngày hôm sau thời điểm, hắn bất chi bất giác địa đi dạo đã đến một đầu hẻm nhỏ. Cái này đầu hẻm nhỏ tương đối thanh tĩnh, Yến Thập Tam đang muốn lúc rời đi, hẻm nhỏ ở trong đột nhiên nhảy ra một người đến, ngăn cản Yến Thập Tam đường đi. Đường này là ta khai, cây này là ta trồng, nếu muốn từ nơi này qua, lưu lại mua lộ tài. Cái này ngăn lại Yến Thập Tam đường đi người lớn tiếng nói. Ách vừa nghe đến như vậy khẩu hiệu, Yến Thập Tam lập tức im lặng. Coi như là cướp bóc, cũng không trở thành kêu lên như vậy phòng khẩu hiệu. Hơn nữa, ngăn lại Yến Thập Tam đường đi người, căn bản cũng không có thổ phỉ bộ dáng. Ngăn lại Yến Thập Tam đường đi người, là một thanh niên, niên kỷ so Yến Thập Tam, có lẽ cùng trái hoa tương đương. Người này dáng người cũng không cao đại, nhưng lại thập phần cường tráng, khuôn mặt như là đánh bóng. Xem là kinh nghiệm gian nan vất vả, ăn mặc tuy nhiên bình thường, nhưng là... Hắn hai hàng lông mày ồ, một đôi mắt lại như là bảo thạch đồng dạng, tràn đầy thần thái. Xem xét cũng biết là một cái bất phàm người. Yến Thập Tam tả hữu trông mong chú ý thoáng một phát, lẳng lặng yên nói ra, nơi này là hẻm nhỏ, rất hiển nhiên, đường này không phải ngươi khai, tại đây cũng không có cây cối, thậm chí liền một gốc cây tiểu thụ đều không có, chưa nói tới này cây là ngươi trồng. Lộ không phải ngươi khai, cây không phải ngươi trồng, tại sao lưu lại mua lộ tài? Người thanh niên này có chút xấu hổ, hai mắt cũng không khỏi đã có vui vẻ, hắn gãi thoáng một phát cái ót, nghĩ nửa ngày, không thể tưởng được tốt khẩu hiệu. Cuối cùng dứt khoát trực tiếp nói, tự tính toán đường này không phải ta khai, này cây không phải ta trồng, dù sao ta chính là muốn cướp bóc ngươi. Yến Thập Tam nhân sinh lần đầu tiên là đến như vậy, quát chân quái dị đoạt kiếp thổ phỉ, cũng không khỏi chịu im lặng, hắn quan sát thanh niên trước mắt trong chốc lát, cười cười, nói ra, như thế nào, xem ta lạc đàn, một người dễ khi dễ, ý định đoạt ta một thanh, phát một thanh tiền của phi nghĩa. Không hề nghi ngờ, đối phương là một vị tu sĩ. Không, bởi vì ngươi là Yến Thập Tam, cho nên đoạt ngươi một thanh. Cái này cường tráng thanh niên nghiêm túc nói ra. Yến Thập Tam nghe được như vậy, cũng không khỏi cẩn thận xem xét một lần trước mắt thanh niên. Không hề nghi ngờ, hắn không biết trước mắt thanh niên. Nhưng, người thanh niên này lại nhận thức hắn. Hắn lẳng lặng yên nói ra, ta là cừu gia không ít, không biết ngươi xuất thân từ cái nào đại môn phái. Ta với ngươi không thù, cũng vô hận. Cái này cường tráng thanh niên lắc đầu nói ra, đúng lúc ngươi đụng phải ta, cho nên, đoạt ngươi một thanh. Nghe được người thanh niên này như vậy, Yến Thập Tam có một loại giở khóc giở cười xúc động, nếu như nói, hắn cùng với người thanh niên này có cừu oán, hắn đoạt chính mình một thanh cái kia còn nói qua được đi, thằng này cùng hắn không thù vô hận, nhưng lại lẽ thẳng khí hùng địa muốn cướp hắn một thanh. Được rồi, ngươi muốn đoạt cái gì, nói nghe một chút, nói không chừng trùng hợp trên người của ta không có vật như vậy, bởi như vậy, ngươi tự uổng phí công phu rồi. Đối mặt như vậy cướp bóc phạm, Yến Thập Tam cũng không sợ hãi, lẳng lặng yên nói ra. Thanh niên lẽ thẳng khí hùng, nói ra, ngươi là luyện đan sư xuất thân, trên người của ngươi có lẽ có một cây la cỏ dại, ngươi cho ta một cây bách niên la cỏ dại. Yến Thập Tam nghe được như vậy, cũng không khỏi nhìn lên trước mắt thanh niên, hắn cho rằng thanh niên này muốn cướp cái gì bảo vật, thật không ngờ, thằng này mở miệng chỉ cần một cây bách niên la cỏ dại mà thôi. La cỏ dại, tuy nhiên đây là rất chênh lệch linh dược, nhưng, luyện đan rất ít cần dùng đến, mà này, thứ này chỉ là tương đối ít bán mà thôi, cũng không phải rất đáng tiền. Yến Thập Tam từ từ nói, hắn đều có chút hoài nghi trước mắt thanh niên là lầm rồi, la cỏ dại thứ này chỉ là hiếm thấy mà thôi, ít có người muốn, cũng ít người bán, nhưng, cũng không phải rất vật chân quý. Ta biết rõ, nhưng, ta chính là muốn thứ này. Người thanh niên này rất chấn định nói. Yến Thập Tam có chút hoài nghi, chính mình có phải hay không gặp gỡ kẻ đần rồi, một cái cướp bóc người, không đoạt trên người hắn huyết tủy, cũng không đoạt trên người hắn cự linh đan, lại càng không đoạt trên người hắn bảo vật. Chỉ là vì chính là một cây la cỏ dại mà đoạt hắn. Yên tâm, ta rất bình thường, ta không phải là cái kẻ ngu, cũng không phải một cái hồ đồ người, ta chính là muốn la cỏ dại. Người thanh niên này nhìn ra Yến Thập Tam tâm tư, chấn định nói. Thật sự là rất không xảo, trên người của ta thật sự có một cây la cỏ dại. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra. Thanh niên cũng rất chấn định nói rõ ta nhãn lực rất tốt, không có đoạt lầm người. Đối với như vậy, Yến Thập Tam có một loại muốn khóc xúc động. Như nếu như đối phương đoạt trên người hắn bảo vật, tự xưng trước mắt rất tốt, hắn còn có thể tiếp nhận, vậy mà đoạt một cây la cỏ dại, còn tự xưng trước mắt rất tốt, đây không phải biết rõ bi ai của hắn hay là đối với phương bi ai. Người nhất định tự như vậy tự tin theo trên người của ta cướp đi la cỏ dại. Yến Thập Tam cười cười nói ra. Người thanh niên này cũng là thập phần tự tin, nói ra, điểm này ngươi yên tâm, ta nhất định có thể cướp được ngươi tâm phục khẩu phục, đại danh của ngươi, ta sớm đã có nghe thấy, bất quá, nói đánh nhau, ta vẫn luôn là am hiểu nhất, rất không xảo, đánh nhau gần đây cũng không phải ta am hiểu, sát nhân ngược lại là ta am hiểu. Yến Thập Tam du nhiên nói, mà thanh niên cũng vừa cười vừa nói, cho nên, gặp được ta, ngươi là phải thua không thể nghi ngờ, ngươi không am hiểu đánh nhau, cái kia khẳng định không là đối thủ của ta. Đối với trước mắt thanh niên, Yến Thập Tam là triệt để bó tay rồi, thằng này, căn bản chính là không theo lý ra bài, nếu như nói, hắn là đoạt chính mình bảo vật, tự tính toán cường thịnh trở lại người, Yến Thập Tam cũng hoa chết hắn, muốn chết chính là, thằng này căn bản cũng không phải là đến đoạt bảo vật, mà là đoạt một cây không đáng tiền la cỏ dại, cái này lại để cho hắn là triệt để im lặng. Website truyentruyenitzu.com cầm đi đi, hy vọng ngươi có thể cần dùng đến. Cuối cùng, Yến Thập Tam ném cho người này một cây la cỏ dại. Người thanh niên này lấy được la cỏ dại, xoay người rời đi, không có đi vài bước, hắn lại quay đầu nói ra, vừa rồi chỉ là với ngươi chỉ đùa một chút, bất quá, ta thật là cần la cỏ dại. Tạm thời trên người của ta không mang huyết tủy, qua mấy ngày tất theo như giá thị trường trả lại ngươi. Sau khi nói xong, hắn cũng sắp bước đã đi ra. Nhìn qua thanh niên đi xa bóng lưng, Yến Thập Tam dở khóc dở cười. Người thanh niên này, thật đúng là một cái quái dị người. Một cái thập phần có ý tứ người. Như vậy một cái nho nhỏ sự việc xen giữa, cũng không có ảnh hưởng đến Yến Thập Tam đi dạo vô tận thành tâm tình. Ly khai hẻm nhỏ chi về sau, Yến Thập Tam tiếp tục đi dạo, chứng kiến vô tận thành phong thổ, lại để cho Yến Thập Tam trong nội tâm bao nhiêu đều có chút cảm khái, muôn đời vội vàng, cuối cùng, vô địch tồn tại đều tan thành mây khói rồi, nhưng, vô tận thành lại vẫn còn. Yến Huynh, đương nhiên Yến Thập Tam đoán đã hơn nửa ngày chi về sau, đột nhiên có người gọi hắn. Yến Thập Tam nhìn lại, chỉ thấy là một người hướng hắn ngoắc, đối phương vậy mà thần linh thành phân biệt chi sau một mực, không có gặp lại qua Thương Tùng giáo đệ tử Dương Trường Hà. Ở chỗ này gặp được người quen, Yến Thập Tam cũng không khỏi chịu cao hứng, đi tới, vừa cười vừa nói, Dương huynh đệ cũng ở nơi đây. Dương Trường Hà cũng thật không ngờ gặp được Yến Thập Tam, nói ra, ta là theo chân trưởng lão mà đến. Nói đến đây sự tình, Dương Trường Hà đều đối với Yến Thập Tam cảm kích vạn phần, bởi vì hắn đã có Lạc Thiên Quán. Đã nhận được trong giáo trưởng lão ưu ái, tự mình chỉ điểm hắn đạo hạnh. Thương Tùng giáo cũng ý định bên trên vạn cổ tiên mông. Yến Thập Tam cười cười hỏi. Dương Trường Hà lắc đầu, nói ra, ta cũng không phải rất rõ ràng, trong giáo mấy vị nguyên lão đều đến rồi, có khả năng là đào bảo, cũng có khả năng đi nhìn xem vạn cổ tiên mông, ta chỉ là theo chân trưởng lão đến được thêm kiến thức. Yến Thập Tam cười cười, đối với Thương Tùng giáo đến vô tận hải tới cũng không kinh ngạc, dù sao, hiện tại đừng nói là Đông Cương, tự là thiên hạ đại phái. Đều đến rồi, có người là hướng về phía vô tận hải bảo vật mà đến, cũng có người là hướng về phía vạn cổ tiên mông mà đến. Dương Trường Hà tạm thời vô sự, cùng Yến Thập Tam đi dạo vô tận thành. Dương Trường Hà trong lòng đối với Yến Thập Tam có thể nói là vô cùng cảm kích, đồng thời, hắn đối với Yến Thập Tam cũng là kính nể vô cùng. Tại đi dạo vô tận thành thời điểm, hắn đều lặng lặng yên đi theo Yến Thập Tam, lời nói cũng không nhiều. Yến Thập Tam trọn vẹn địa đi dạo 10 ngày, mới đem vô tận thành tất cả cái địa phương đều đi dạo xong, mấy ngày nay xuống. Dương Trường Hà một mực đều tại cùng Yến Thập Tam đi dạo vô tận thành, hắn sống không nhiều lắm, nhưng, người cũng rất cơ linh. Mấy ngày nay Yến Thập Tam đi dạo vô tận thành thời điểm, hắn đem Yến Thập Tam, bắt đầu cuộc sống và ăn uống hàng ngày đều có thể an bài rất khá. Dương Trường Hà như thế hết sức, đó là hắn cảm tạ Yến Thập Tam cho hắn Lạc Thiên Quán. Yến Thập Tam đi dạo vô tận thành, một bên đi dạo lấy, một bên ngắm phong cảnh, Dương Trường Hà lời nói thiếu, cũng không quấy rầy Yến Thập Tam nhã hứng. Hắn thậm chí không hỏi Yến Thập Tam vì cái gì đi dạo vô tận thành. Đi dạo xong vô tận thành chi về sau, Dương Trường Hà đối với Yến Thập Tam nói ra, Yến Huynh, ta trong khoảng thời gian này có lẽ đều tại vô tận thành, ta hiện tại ở tại vô tận thành thành Đông Thương Tùng Trang Viện, Yến Huynh có cái gì phân phó, tùy thời có thể tới tìm ta. Yến Thập Tam đa tạ Dương Trường Hà, hai người hàn huyên vài câu chi về sau, liền phất tay phân biệt, Dương Trường Hà trở về cùng trong giáo trưởng bối tụ hợp, mà Yến Thập Tam thì là hồi Tiểu Sơn Cổ Tông địa bàn. Vừa về tới Tiểu Sơn Cổ Tông thành trì ở trong, Tiểu Sơn Cổ Tông đệ tử tự đến đây báo cáo Diệp Mộng Thu đã đến. Yến Huynh thật có nhã hứng, vậy mà đi dạo nổi lên vô tận thành. Mà Diệp Mộng Thu vừa nghe đến Yến Thập Tam trở lại rồi, lập tức sang đây xem hắn. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cho nên, vừa vặn các nơi đi bộ đi bộ. Nói đến đây, Yến Thập Tam nhìn qua Diệp Mộng Thu, nói ra, các ngươi ý định lúc nào tiến Vô Tận Hải? Diệp Mộng Thu nói ra, chỉ sợ không có nhanh như vậy, ta tông môn tiền bối tiến vào Vô Tận Hải, bọn hắn trước ở phía trước tìm kiếm đường, nhìn một chút Vô Tận Hải tình huống. Xác định chi về sau, chúng ta lại đến đường. Vạn cổ tiên mông hung hiểm vô cùng, Vô Tận Hải làm sao huống không phải hung hiểm vô cùng đâu rồi, muốn trèo lên vạn cổ tiên mông, phải không nhập Vô Tận Hải, cho nên tự tính toán cường đại như Tiểu Sơn cổ tông, cũng giống nhau là chú ý cẩn thận. Yến Thập Tam yên lặng gật đầu, có thể hiểu được Tiểu Sơn cổ tông cẩn thận, trên thực tế, lúc này đây trèo lên vạn cổ tiên mông, có thể nói bên trên là cửu tử nhất sinh, liền các ngươi như vậy tiên mầm đều không tiếc mạo hiểm cửu tử nhất sinh đi vào. Để cho ta đoán xem các ngươi tổ tiên tại vạn cổ tiên mông, bên trong lưu lại cái gì đó cho các ngươi. Yến Thập Tam nhìn qua lên trước mắt như là thiên tiên Diệp Mộng Thu cười cười nói ra. Lúc này đây Diệp Mộng Thu không tiếc lấy vẫn lạc nguy hiểm tiến vào vạn cổ tiên mông, chỉ vì thu hồi búa tổ năm đó chỗ vật lưu lại. Điều này nói rõ, năm đó búa tổ chỗ vật lưu lại, tuyệt đối là kinh thiên. Yến huynh không có thể có thể đoán được. Diệp Mộng Thu đôi mắt sáng sáng ngời, du nhiên cười cười, phong độ tư thái động lòng người vô cùng. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra, lúc này đây tiến vào vạn cổ tiên mông, là hung hiểm vô cùng sự tình, trong đó một cái giá lớn, các ngươi Tiểu Sơn cổ tông chỉ sợ là so với ai khác đều tinh tường. Lùi một bước nói, các ngươi không nên đi vào không thể, nhưng ngươi cũng không phải người tốt nhất tuyển. Các ngươi Tiểu Sơn cổ tông có như thế nội tình, chỉ sợ là tuyết có dấu nhân hoàng thiên tôn. Nhưng mà, có mạnh như vậy trưởng bối không đi vào, lại làm cho ngươi một cái có được vô hạn tiềm chất đệ tử đi vào. Cái này chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Nói rõ vấn đề gì? Diệp Mộng Thu mỉm cười nói. Nàng mỉm cười tư thái, tựa như là đại địa hồi xuân. Yến Thập Tam ngóng nhìn lấy Diệp Mộng Thu, nói ra, năm đó búa tổ lưu lại đồ vật là lưu cho ngươi, hoặc là nói là lưu cho hắn hậu đại là một loại thiên phú vô song, có cơ hội vấn đỉnh đạo tổ hậu nhân. Yến Thập Tam lời nói vừa rơi xuống, liền mỉm cười Diệp Mộng Thu cũng không khỏi ngạc thoáng một phát, cuối cùng than nhẹ một tiếng, nói ra, Yến huynh có thể cười ngạo thiên xuống. Cũng không phải là không có đạo lý. Diệp Mộng Thu nói như vậy, không thể nghi ngờ là thừa nhận Yến Thập Tam. Bất quá, Yến huynh chỉ sợ là đoán không được đây là vật gì. Diệp Mộng Thu nhẹ lũng tóc đen, phong độ tư thái vô song, thoát tục tuyệt thế bên trong mang theo một tia kiều mị, lại để cho con người làm ra chi thất sắc. Vật còn sống. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, nghe đồn các ngươi búa tổ cho các ngươi Tiểu Sơn cổ tông để lại tổ binh. Thác tiên búa, nếu như là bảo binh cái này vô tình chi vật, dưới đời này, còn có cái gì so tổ binh chân quý hơn? Các ngươi có được tổ binh, mà ngươi lại không tiếc mạo hiểm tiến về trước, chỉ có thể nói, búa tổ cho các ngươi vật lưu lại, không phải bảo binh cái này một loại vô tình chi vật, mà là còn sống đồ vật. Nếu như ta đoán không sai, hẳn là tiên phẩm chi vật. Có khả năng là tiên dược, cũng có khả năng là tiên phẩm huyết dược, hay hoặc là có khả năng là người khác không thể tưởng được đồ vật. Yến huynh tuy nhiên không đoán đúng, nhưng, lại không có nói sai. Diệp Mộng Thu nhẹ nhàng thở dài, nói ra, Yến huynh trí sâu như biển. Yến Thập Tam lắc đầu, nói ra, ngươi đây là cho ta lời tâng bốc rồi, ta đích thật là rất muốn biết đây là vật gì. Diệp Mộng Thu thật sâu nhìn Yến Thập Tam liếc, đôi mắt sáng động lòng người, nàng nhẹ nhàng mà nói ra, thực sự không phải là ta không tin được Yến huynh, chỉ là sợ tai vách mạch rừng, ta tin tưởng, Yến huynh hội chứng kiến vật ấy. Vật ấy chính là ta Tiểu Sơn cổ tông, người biết cũng là ba hai cái mà thôi. Ta hy vọng có thể xem tới được. Yến Thập Tam cười nói ra. Diệp Mộng Thu không nói, Yến Thập Tam cũng không có lại truy vấn. Cái này đầy đủ nói rõ thứ này kinh thiên vô cùng. Cái này lại để cho Yến Thập Tam, trong nội tâm đều hy vọng chứng kiến cái này đồ vật, búa tổ lưu lại một kiện vật còn sống cho hậu đại. Cái này lại cứu là thế nào một kiện đồ vật. Vừa lúc đó, có Tiểu Sơn cổ tông đệ tử đến báo cáo, nói ra, bẩm công chúa. Thiên kính đã chúc tốt, trưởng lão thỉnh công chúa cùng Yến công tử đánh giá. Diệp Mộng Thu chính là búa tổ hậu đại, thậm chí trên người nàng chảy xuôi theo đạo tổ huyết thống, nàng thân phận như vậy coi như là công chúa, cũng không có thể có thể cùng nàng so sánh với. Diệp Mộng Thu lập tức thỉnh Yến Thập Tam cùng nhau tiến đến quan sát, Yến Thập Tam vui vẻ đáp ứng. Thiên kính là một cái rất thần kỳ đồ vật, nó lớn nhất tác dụng có thể quan sát rất xa chỗ rất xa, tu sĩ theo đạo hạnh thâm hậu. Một đôi mắt cũng là không giống người thường, đạo hạnh càng sâu, tự thấy càng xa. Nhưng là, cuối cùng là có một cái hạn độ, cho nên, cuối cùng thì có thiên kính vật như vậy sinh ra đời. Thiên kính chính là dùng huyết tủy cấu trúc mà lên, dùng vô thượng đạo pháp tế luyện chi, cuối cùng cấu thành thiên bàn trang điểm, dùng vô thượng đạo pháp đánh khai thiên kính, mượn này xem nhìn chỗ xa đồ vật hoặc chuyện đã xảy ra. Yến Thập Tam theo Diệp Mộng Thu đi vào một tòa trên đài cao, chỉ thấy đài cao dùng huyết tủy trúc kiến mà thành. vô tận pháp tắc đan vào cùng một chỗ, cái này là mắt tinh đài. Tại trên đài, có một mặt thiên cảnh chảy xuôi theo sánh chói ngưng tích, tạo thành một cái thâm thúy mặt kính. Thật lớn thủ bút, dùng nhân hoàng huyết tủy cấu trúc, như thế mắt sáng, chỉ sợ có thể xem ức ức vạn dặm. Yến thập tam mỗi ngày bàn trang điểm huyết tủy, cũng không khỏi chịu thở dài. Dùng nhân hoàng huyết tủy trúc thiên bàn trang điểm, chỉ có đại môn phái mới có như thế thủ bút. Vô tận hải không giống người thường, như lúc trước, đừng nói là nhân hoàng huyết tủy chỗ trúc thiên bàn trang điểm, coi như là thiên tôn, huyết tủy chỗ trúc thiên bàn trang điểm đều không thể trông về phía xa vô tận hải. Tại thiên bàn trang điểm bên trên trưởng lão nói ra, sinh mệnh cấm khu, không giống người thường, có lực lượng thần bí thủ hộ, không dung người trộm nhìn. Điểm này Yến Thập Tam biết rõ, gật đầu nói đạo. Vị trưởng lão này nói ra, lúc này đây vạn cổ tiên mông xuất hiện tại vô tận hải ở bên trong, không chỉ là đã trấn áp vô tận hải hung hiểm, cũng đã trấn áp vô tận hải lực lượng, mới khiến cho có thể nhìn trộm vô tận hải. Tam trưởng lão, đánh khai thiên kính, lại để cho Yến Huynh đánh giá vô tận hải. Diệp Mộng Thu đối với vị trưởng lão này nói ra, trưởng lão nói pháp một chuyến, chỉ thấy thiên kính là tinh huy chói mắt, trong nháy mắt tầm đó, cái này vô lượng tinh huy gắn kết tại mặt kính bên trên, mặt kính sáng ngời, xuất hiện một bức cảnh tượng. Đây là vô tận hải ven. Tiểu Sơn Cổ Tông trưởng lão nói ra, Yến Thập Tam cùng Diệp Mộng Thu xuyên thấu qua thiên kính, nhìn xem vô tận hải biên cảnh cảnh tượng, chỉ thấy một mảnh đất vàng, rất nhiều địa phương là cát bụi cuồn cuộn, cái này là vô tận hải, là đất vàng đại địa, cũng là một mảnh cát thác nước. Vô tận hải, lộ ra vô tận hoang vu, cây cối thảm thực vật ở cái địa phương này hiếm thấy. Chỉ thấy cái này một mảnh đất vàng cắt bay cả vùng đất là khe rãnh tung hoành, có xuyên thẳng thiên khung thạch phong, cũng có vạn trượng chi sâu khe cát, có mô đất ngàn dặm, cũng có hố cát vạn dặm. Đây là nhất phái hoang vu cảnh tượng. Nhưng, lúc này, cái này nhất phái hoang vu vô tận hải bên trong, lại sinh cơ bừng bừng, khắp nơi đều có thể nhìn thấy tu sĩ bóng dáng, có tu sĩ là ngự lấy phi hành bảo vật hoặc ngồi lấy thần xe. Kỳ thú hướng vô tận hải chỗ càng sâu bôn trì mà đi, cũng có thành đàn tu sĩ tại là một loại cồn cát, nham phong, khe rãnh chỗ đào móc, những tu sĩ này là ở đào móc giấu ở vô tận hải, đất vàng cắt bay phía dưới bảo vật, như máu tủy, như thần kim, nếu như tức nhưỡng. Theo Tiểu Sơn Cổ Tông trưởng lão thôi động thiên kính ở trong cảnh tượng biến hóa lấy, chưa phát giác ra gian, bọn hắn thiên kính chỗ nhìn xem phạm vi tiến nhập vô tận hải, trăm vạn dặm ở chỗ sâu trong, ngừng đẩy mạnh trăm vạn dặm chi về sau. Yến Thập Tam không khỏi kêu một tiếng, Tiểu Sơn Cổ Tông trưởng lão ngừng lại. Lúc này, thiên kính hình ảnh như ngừng lại mọi người trước mắt. Một chiếc cực lớn vô cùng cổ thuyền hình dáng xuất hiện tại mọi người trước mắt, cổ thuyền để ngang vô tận hải 300 vạn dặm ở chỗ sâu trong. Chỉ thấy cổ trên thuyền trăm vạn dặm chi trưởng, từ xa nhìn lại, ở nơi này là một chiếc thuyền, mà là một đầu vắt ngang tại vô tận hải cát sơn mạch, thật lớn như thế cổ thuyền, cũng chỉ có vô tận hải mới có thể dễ dàng địa dung nạp nó hàng lâm. Cổ thuyền có cổ vạn trượng độ cao, thân tàu thẳng vào thiên khung, như cùng là từng tòa hoành tại vô tận hải ngọn núi, cực lớn vô cùng. Cả chiếc cổ thuyền nhìn không ra là cái gì chế tạo, nó lẳng lặng yên nằm tại đâu đó, tràn đầy thần bí cùng viễn cổ khí tức, nó nằm tại đâu đó, như là viễn cổ cự nhân đồng dạng, lại để cho người cảm thấy có một loại bức bách cảm giác. Đẩy vào xem. Yến Thập Tam đối với Tiểu Sơn Cổ Tông trưởng lão nói ra. Tiểu Sơn Cổ Tông trưởng lão thôi động thiên kính, theo thiên kính di động, cảnh tượng là càng ngày càng gần. Tiếp tục tiến vào thời điểm, rốt cuộc nhìn không tới vạn cổ tiên mông chỉnh thể, chỉ có thể nhìn đến trong đó một bộ phận. Chỉ nhìn vạn cổ tiên mông một bộ phận, cái này sẽ để cho người ngộ nhận là đây là một đầu cao lớn vô cùng sơn mạch. Cùng ngày kính nhìn xem đẩy mạnh 300 vạn dặm thời điểm, rốt cuộc không cách nào đẩy mạnh, cưỡng ép đẩy mạnh, chỉ thấy mặt kính là một mảnh mơ hồ, căn bản là thấy không rõ tình huống bên trong. Xem không rồi, vạn cổ tiên mông có lực lượng thần bí thủ hộ lấy. Coi như là dùng thiên tôn huyết tủy chỗ trúc thiên kính đều không có biện pháp nhìn xem. Tiểu Sơn Cổ Tông trưởng lão bất đắc dĩ nói. Vạn cổ tiên mông. Yến Thập Tam không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Tại đây chiếc thần bí cổ trên thuyền. Đến tột cùng cất giấu cái gì kinh thiên bí mật đâu này. Muôn đời đến nay, bao nhiêu đạo tổ đã tọa hóa. Nhưng là, vạn cổ tiên mông. Y nguyên hội thường cách một đoạn thời gian xuất hiện tại thiên hạ các nơi. Dùng thiên kính nhìn xem vô tận hải cùng vạn cổ tiên mông. Chỉ sợ không chỉ chúng ta Tiểu Sơn Cổ Tông một nhà, hiện tại thiên hạ chư phái đều hướng về phía vô tận hải, vạn cổ tiên mông mà đến, tất cả mọi người muốn làm minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Diệp Mộng Thu nói ra, mặc kệ nó, có bản lĩnh bọn hắn tự đi lên thuyền, tự tính toán vạn cổ tiên mông bên trong có khó lường tiên vật, có thể hay không đạt được, cuối cùng nhất hay là muốn xem mọi người thủ đoạn. Yến Thập Tam lẳng lặng cười cười, không thèm quan tâm. Không cách nào dùng thiên kính nhìn xem vạn cổ tiên mông nội tình cảnh. Yến Thập Tam bọn hắn cũng đành phải thôi. Mà Diệp Mộng Thu nàng thì là cùng đợi đã tiến nhập vô tận hải, trưởng bối tin tức chi sau lại làm bước tiếp theo quyết định. Ngay tại Yến Thập Tam bọn hắn nhàm chán địa đứng ở trong thành thời điểm, bên ngoài có lẽ nhiều tin tức truyền tới. Mỗ Mỗ Ngột môn phái đào được thần kim rồi, Mỗ Mỗ Ngột môn phái đã nhận được huyết tủy rồi, hay hoặc là Mỗ Mỗ Ngột môn phái đào được một cây nhân hoàng huyết dược, vân vân. Vạn cổ tiên mông đích thật là tà môn, thật không ngờ cường đại, đem vô tận hải hung hiểm chấn áp được ác như vậy. Mấy ngày nay xuống, chuyện trở lại trên căn bản là tin tức tốt, chết tại vô tận hải hung hiểm phía dưới tu sĩ rất ít. Nghe nói có người bắt đầu hướng 200 vạn dặm đẩy vào. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra. Hắn cũng chờ phía trước chuyện trở lại tin tức, vạn cổ tiên mông hung hiểm, vô tận hải cũng đồng dạng hung hiểm. Hắn muốn nhìn một cái có người hay không có thể đẩy mạnh đến vạn cổ tiên mông, bên kia. Đúng nha, tại trước kia, đẩy mạnh 10 vạn dặm đều hung hiểm vô cùng, đẩy mạnh 100 vạn dặm, chỉ sợ nhân hoàng đều không thể còn sống trở lại, lúc này đây thật sự là kỳ tích, lại để cho bọn hắn bắt đầu hướng lưỡng 100 vạn dặm đẩy mạnh. Diệp Mộng Thu không khỏi cảm thán nói, ngay tại Yến Thập Tam cùng Diệp Mộng Thu cùng, đợi phía trước chuyện trở lại tin tức thời điểm, đột nhiên, tại vô tận hải ở chỗ sâu trong vang lên một tiếng rồng ngâm, tiếng long ngâm vang vọng vô tận hải, liền vô tận hải ở trong vô tận nội thành tất cả mọi người đã nghe được. Đây là chuyện gì xảy ra? Vừa nghe đến cái này tiếng long ngâm, Yến Thập Tam cũng không khỏi giật mình, thoáng cái theo chính mình trong phòng vọt ra, hướng vô tận hải ở chỗ sâu trong nhìn ra xa. Nhưng mà, một tiếng rồng ngâm chi về sau, vô tận hải ở chỗ sâu trong không có bất cứ động tĩnh gì, tựa hồ, một tiếng này rồng ngâm chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Nhưng, đó cũng không phải một cái ngoài ý muốn, ngày hôm sau, vô tận hải nội chuyện trở lại tin tức, có người phát hiện long xào tung tích. Ngày hôm qua một tiếng rồng ngâm tự là theo long xào bên trong truyền tới, vô tận hải ở trong long xào rất có thể xuất thế. Long xào muốn xuất thế. Nghe được tin tức này, đừng nói là Diệp Mộng Thu, tự là ở lại vô tận thành sở hữu cao tầng cũng không khỏi vì khiếp sợ. Về long xào chuyện nói thật ra là nhiều lắm, có người nói, long xào ở trong có chân long, cũng có người nói, long xào ở trong có tiên chân, cũng có người nói, long xào ở trong có lại để cho người tha thiết ước mơ long đan. Đủ loại truyền thuyết đều có, nhưng không ai chính thức bái kiến long xào, bất quá, có người đào ra qua long tủy, cái này không phù hợp đạo lý. Yến Thập Tam lúc này đây cũng không khỏi giật mình vô cùng, hắn tìm tòi trước cả đời sở hữu trí nhớ, hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ long xào thật sự muốn hiện thân? Thế gian mọi sự vô thường, hiện tại liền vạn cổ tiên mông đều xuất hiện tại vô tận hải ở bên trong, chỉ sợ đã không cách nào dùng lẽ thường đi cân nhắc nó. Diệp Mộng Thu nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng nói ra. Đi, chúng ta đi ra ngoài đi một chút. Yến Thập Tam không nói hai lời, đối với Diệp Mộng Thu nói ra. Diệp Mộng Thu cũng không có hỏi vì cái gì, đi theo Yến Thập Tam tự ra Tiểu Sơn Cổ Tông địa bàn. Oanh, oanh, oanh, Yến Thập Tam cùng Diệp Mộng Thu mới từ Tiểu Sơn Cổ Tông địa bàn đi ra. Một hồi nổ vang chi tiếng vang lên, chỉ thấy một cái bán kính có vạn trượng đại kim luân bay ra, thoáng cái bổ ra hư không, chỉ thấy kim luân phía trên ngồi hơn 1000 cái cường giả. Mỗi cái đều là huyết khí thôn thiên. Thật cường đại bảo binh, vậy mà dùng để làm phi hành bảo vật. Gặp Kim Luân thoáng cái bổ ra hư không, lập tức đi ngang qua hư không, biến mất tại vô tận hải bên trong, Yến Thập Tam cũng không khỏi chịu khen một tiếng. Thiên Bảo Thánh Địa, thiên hạ hôm nay nhất tinh thông binh khí môn phái. Diệp Mộng Thu từ từ nói, xem ra, Long Xào hiện ảnh, Thiên Bảo Thánh Địa đều ngồi không yên, vội vã tiến vào vô tận hải, dục nhanh chân đến trước. Thiên Bảo Thánh Địa, đây chính là đại có lai lịch môn phái. Nó là đạo tổ truyền thừa, nó là từ một đời thay, vô thượng đạo tổ chỗ khai sáng, vị này đạo tổ người xưng tiên binh đạo tổ, tiên binh đạo tổ, cả đời tinh thông binh, chính là binh trong chi tổ. Lịch đại đến nay, có thể nói là tiên binh đạo tổ nhất tinh thông binh khí, cái này không chỉ là tinh thông luyện tạo cường đại vô cùng bảo binh, đồng thời, hắn còn tinh thông sáng chế dùng bảo binh làm chủ cường đại công pháp. Thiên Bảo Thánh Địa do tiên binh đạo tổ một tay khai sáng, tổ bao hàm cực kỳ thâm hậu. Là đương kim Đông Cương số 1 số 2 đại môn phái, không thua gì Tiểu Sơn Cổ Tông. Tại Đông Cương, có một câu như vậy lời nói, nếu như nói Thang Cốc Hạo gia có được thiên hạ tối đa hỏa chủng, như vậy, Thiên Bảo Thánh Địa tự là có được thiên hạ tối đa bảo binh. Tự một câu như vậy lời nói, có thể nghĩ Thiên Bảo Thánh Địa có bao nhiêu bảo binh. Thiên Bảo Thánh Địa đệ tử có một câu như vậy lời nói, bọn hắn Thiên Bảo Thánh Địa cái gì đều thiếu, nhưng, tự là không thiếu bảo binh, cho nên, Thiên Bảo Thánh Địa. Đệ tử vốn có bảo binh so bất kỳ một cái nào môn phái đều muốn nhiều. Oanh, Diệp Mộng Thu lời nói tắc thì rơi xuống, thiên địa chấn động, toàn bộ vô tận thành tại lay động, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một đầu cực lớn vô cùng bạch tượng, cái này đầu bạch tượng thân hình vạn trượng độ cao, toàn thân răng bạch, thân thể của nó có thể đủ cùng cự nhạc sánh vai, tại bạch tượng trên lưng ngồi một đám cường giả, mỗi cái đều là huyết khí thôn thiên, hơn nữa đều là yêu tộc cường giả. oanh oanh oanh theo một hồi thiên dao động địa sáng ngời, cái này chỉ voi lớn trở đi những cường giả này biến mất tại vô tận hải bên trong, ngàn vạn đừng tưởng rằng giống như đi chậm rãi, trên thực tế, cái này một chỉ voi lớn tốc độ cực nhanh, một bước ngàn dặm, lập tức biến mất ở chân trời. Bảo tượng thành người cũng ngồi không yên, long xào rất có lực hấp dẫn rồi. Diệp Mộng Thu từ từ nói, bảo tượng thành, đạo tổ truyền thừa, Nam Hoang lớn nhất môn phái một trong, nó thủy tổ chính là bảo tượng đạo tổ. Phải biết rằng, bảo tượng đạo tổ có thể được xưng tụng Nam Hoang đệ nhất tổ, bởi vì hắn là Nam Hoang yêu tộc trong cái thứ nhất thành đạo tổ người. Long xào đích thật là lại để cho người điên cuồng. Yến Thập Tam lẳng lặng cười cười, lưỡng đại đạo tổ truyền thừa môn phái đều ngồi không yên, vội vã địa đuổi vào vô tận hải, bọn họ đều là vi long xào mà đi. Bất quá, Yến Thập Tam cùng Diệp Mộng Thu một chút đều không nóng nảy, bọn hắn cũng không phải là vì long xào mà đến, bọn họ là hướng về phía vạn cổ tiên mông mà đến. Yến Thập Tam lại một lần nữa tiến nhập vô tận thành, hắn đi vòng vòng, xem như là không mục đích tại đi dạo, nhưng mà, Diệp Mộng Thu lại không nói một lời, đi theo Yến Thập Tam một đường đi dạo. Bọn hắn như vậy một đôi cổ quái tổ hợp, đều bị con người làm ra trí bên ngoài, Yến Thập Tam lớn lên thường thường, mà Diệp Mộng Thu lại kinh vi thiên nhân, là trọng yếu hơn là, Diệp Mộng Thu lại hết lần này tới lần khác đi theo Yến Thập Tam sau lưng, bọn hắn đi tại vô tận thành ở trong, cái này lại để cho rất nhiều người cũng không khỏi đối với Yến Thập Tam, hâm mộ ghen ghét. Bất quá, tại vô tận thành tu sĩ bên trong có rất phần lớn là đông cương tu sĩ, có người nhận thức Yến Thập Tam, cũng có người nhận thức Diệp Mộng Thu. Cho nên, không người nào dám tiến lên đây gây chuyện. Không có cảm giác tầm đó, Yến Thập Tam cùng Diệp Mộng Thu đi vào một đầu hẻm nhỏ. Yến Thập Tam cười cười, đối với Diệp Thu Mộng nói ra, ngươi tự không hỏi thoáng một phát ta tại sao phải đi dạo một vòng vô tận thành sao? Diệp Mộng Thu cũng là cười cười, vẻ khuynh thành, nói ra, Yến Huynh đều có mục đích bản thân đạo lý. Đã Yến Huynh không nói, ta cần gì phải muốn hỏi, Yến Huynh nếu là muốn nói, làm sao cần ta hỏi? Nữ nhân thông minh, tự là lại để cho người ưa thích. Nghe được Diệp Mộng Thu, Yến Thập Tam không khỏi than nhẹ một tiếng. Yến Thập Tam lời nói vừa rơi xuống, đột nhiên một đạo bạch quang phóng tới, Diệp Mộng Thu phản ứng cực nhanh, quát, coi chừng. Nàng lời nói còn không có rơi xuống, liền lập tức bay vút mà lên, hướng đột nhiên người xuất thủ đuổi theo. Diệp Mộng Thu phản ứng nhanh, Yến Thập Tam dù sao cũng nhanh, ngón tay giương lên, tự kẹp lấy phóng tới tia sáng trắng. Sau một lát, đuổi theo ra đi Diệp Mộng Thu trở lại rồi, nàng nhẹ lay động trán. Nói ra, tốc độ thật nhanh, vậy mà lại để cho hắn chạy thoát. Xem ra đích thật là rất nhanh. Yến Thập Tam cũng không khỏi chịu kinh ngạc, tuy nhiên Yến Thập Tam không có xem qua Diệp Mộng Thu chính thức ra tay, nhưng là, hắn biết rõ, Diệp Mộng Thu tuyệt đối không thể so, với đương kim bất luận cái gì một vị đại nhân vật chênh lệch, lúc này đây Diệp Mộng Thu vậy mà sẽ đem đối phương truy tìm. Nói rõ tốc độ của đối phương đích thật là nhanh được kinh người, nếu không, Diệp Mộng Thu tuyệt đối sẽ không đem đối phương truy tìm. Diệp Mộng Thu không khỏi nhẹ trao lại thoáng một phát lông mày, nói ra, không biết là người phương nào, cũng dám tại quang thiên hóa ngày phía dưới đánh lén Yến Huynh, xem ra, đối phương cực kỳ bất thiện. Hoặc là đối phương thực sự không phải là đối với chúng ta bất thiện. Yến Thập Tam nói xong đưa qua một tờ giấy cho Diệp Mộng Thu, vừa rồi phóng tới tia sáng trắng không phải bảo binh ám khí, mà là một cái giấy đoàn. Cổ hồng phế tích góc đông bắc, cái này là địa phương nào? Diệp Mộng Thu xem xét trên tờ giấy viết chữ, không khỏi chịu kinh ngạc nói. Yến Thập Tam lẳng lặng yên cười cười, nói ra, những ngày này ta thật không có bạch đi dạo, cái chỗ này ta biết rõ. Đi thôi, lại để cho chúng ta đi nhìn xem, nói không chừng có cái gì kinh hỉ chờ chúng ta. Nói xong xoay người rời đi. Cổ hồng phế tích, tại vô tận nội thành chính là một đại phế tích, chiếm địa cực rộng, có trăm dặm địa chi quảng, một mảnh hoang vu, bụi cỏ dại sinh, trăm dặm rộng địa, có dãy núi phập phồng, cũng có khe rãnh ẩn ẩn, càng có khe nước chảy tràn. Chỉ thấy tại bụi cỏ dại ở bên trong. Có thể ẩn ẩn gặp phá gạch toái ngói, vừa thấy đã biết rõ, tại trước kia, tại đây đã từng là một cái khổng lồ vô cùng khu kiến trúc. Cổ hồng phế tích, tại vô tận thành ở trong, có thể nói là chiếm diện tích rất rộng, nhưng là, cái này một mảnh phế tích một mực đều không có người tiếp nhận. Nơi này có chút bất đồng. Đạp mạnh tiến cổ hồng phế tích, Diệp Mộng Thu không khỏi kinh ngạc nói. Yến Thập Tam cười cười nói ra, nơi này có cái gì bất đồng. Nói xong, hắn cẩn thận địa đánh giá đến trước mắt cổ hồng phế tích đến. Trước đó vài ngày hắn đi dạo vô tận thành, sẽ tới qua tại đây. Vô tận thành là dựa vào gần vô tận hải, một mảnh xu hướng suy tàn. Cái này rõ ràng cho thấy thụ vô tận hải chấn áp lực lượng chỗ ảnh hưởng. Nhưng là, trước mắt nhưng lại một mảnh trung linh dục tú, nơi này, có chút không giống với, cụ thể như thế nào không giống với, ta còn nói không nên lời. Diệp Mộng Thu không khỏi nghiêm túc nói ra. Yến Thập Tam không khỏi khen, trên người của ngươi không hổ là chảy xuôi theo đạo tổ huyết thống. Vô hạn thân cận đại đạo, một bước vào cái này mảnh thổ địa, đã biết rõ tại đây không giống với. như thế nói đến, Yến huynh là biết rõ nơi này có cái gì không giống người thường địa phương rồi. Diệp Mộng Thu nhìn qua Yến Thập Tam nói ra. Yến Thập Tam mỉm cười, không trả lời Diệp Mộng Thu vấn đề, chỉ lên trước mắt phế tích nói ra, tại đây đã từng là một cái cường đại vô cùng thế gia địa bàn, cái này thế gia tên là Cổ Hồng, tại cái đó niên đại, nó không thua gì đương kim bất kỳ một cái nào đạo tổ truyền thừa, nó là một cái cổ xưa vô cùng thế gia. Có thể dị, tuế nguyệt vô tình, năm đó cường thịnh nhất thời thế gia lúc này cũng chỉ còn lại có một mảnh phế tích. Yến huynh thật đúng là bác học, lần đầu tiên tới Vô Tận Thành, đối với Vô Tận Thành rõ như lòng bàn tay. Diệp Mộng Thu nói ra, Yến Thập Tam lắc đầu, vừa cười vừa nói, điểm này ngươi tự nói sai rồi, đây cũng không phải là ta bác học, mà là vì ta đi dạo toàn bộ Vô Tận Thành, Cổ Hồng thế gia, ta cũng là Vô Tận Thành tại chỗ cư dân theo như lời. Diệp Mộng Thu mỉm cười không nói, đối với Yến Thập Tam, cũng không đi bình luận. Đi thôi, chúng ta đi góc đông bắc nhìn xem, nói không chừng có kinh hỉ chờ chúng ta. Yến Thập Tam cười cười nói ra. Yến Thập Tam cùng Diệp Mộng Thu đã đến Cổ Hồng phế tích góc đông bắc, chỉ thấy là bụi cỏ dại sinh, cây cối ấm úp, nhất phái sinh cơ cảnh tượng, tại đây dạng địa phương, xuất hiện nhất phái sinh cơ, thật sự cùng toàn bộ Vô Tận Thành không hợp nhau. Thật sự là kỳ quái, chỗ này vậy mà sinh linh dược. Lúc này, Diệp Mộng Thu hái đã đến một cây kim dược tử, cái này gốc kim dược tử đã là có vài thập niên dược linh. Vài thập niên dược linh linh dược, chưa tính là cái gì chân quý chi vật. Nhưng là, nơi này là Vô Tận Thành, nhất phái hoang vu chi địa, vậy mà sẽ xuất hiện linh dược, đây thật là lại để cho người cảm thấy kỳ quái. Tại đây linh dược còn không ít. Yến Thập Tam cười cười, lúc này cũng đào được một cây vài thập niên dược linh bảy vảnh lên Diệp. Có người đến. Nhưng vào lúc này, Diệp Mộng Thu bề bộn là đối với Yến Thập Tam nói ra. Yến Thập Tam lôi kéo Diệp Mộng Thu trốn, Diệp Mộng Thu chưa bao giờ cùng nam tử như thế thân cận qua, bị Yến Thập Tam đón lấy ngọc thủ, nàng không khỏi nhìn nhiều Yến Thập Tam liếc. Cũng không có cự tuyệt, cùng Yến Thập Tam núp ở chỗ bí ẩn. Quả nhiên, chỉ thấy thiên khung phía trên xuất hiện vầng sáng, có một đám người thừa lúc phi hành bảo vật mà đến, trong nháy mắt liền đi tới Cổ Hồng phế tích góc đông bắc, bọn hắn toàn bộ từ không trung rơi xuống, đứng tại một cái trên đồi núi. Vừa nhìn thấy mặt, Yến Thập Tam cùng Diệp Mộng Thu cũng không khỏi nhìn nhau liếc, một nhìn đối phương quần áo đồ trang sức, bọn hắn đã biết rõ đối phương lai lịch. Một nhóm người này Yến Thập Tam cùng Diệp Mộng Thu đều không xa lạ gì. Một nhóm người này mã kể cả hai môn phái, đều là Đông Cương đại môn phái, nhất phái là đạo tổ truyền thừa Dạ Minh Hoàng Đình, một người khác là Yến Thập Tam lão cừu gia kỵ binh dũng mãnh thế gia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mà Yến Thập Tam lão cừu nhân kiêu thiên long tự ở trong đó, lục lão, ngay ở chỗ này. Dẫn đầu vậy mà hay vẫn là kỵ binh dũng mãnh thế gia truyền nhân kiêu thiên long. Lúc này, Kiêu Thiên Long đối với Dạ Minh Hoàng Đình một vị lão giả nói ra. Vị lão giả này toàn thân huyết khí đằng đằng, ẩn ẩn có tiếng long ngâm, quanh thân là đằng đằng có nhân hoàng chi khí. Lão nhân này tuyệt đối là thâm bất khả chắc. Thật sự lúc này, lão nhân này trầm giọng nói. Kiêu Thiên Long bề bộ nói là nói, tuyệt đối sẽ không sai, ngày nào đó, ta đi ngang qua nơi đây thời điểm, chỉ thấy tại đây tử khí dâng lên, lúc ấy ta còn dừng lại quan sát một phen, không có phát hiện cái gì mới ly khai. Kỵ binh dũng mãnh thế gia là Thang Cốc Hạo gia nhất đáng tin minh hữu một trong, bất quá, lần trước Thang Cốc Hạo gia tại Yến Thập Tam trong tay bại đại bổ nhào, nguyên khí tổn hao nhiều, khiến cho Thang Cốc Hạo gia không thể không đóng cửa từ chối tiếp khách. Mà đã mất đi Thang Cốc Hạo gia lớn như vậy chỗ dựa, kỵ binh dũng mãnh thế gia lại đã tìm được Dạ Minh Hoàng Đình, như vậy đạo tổ truyền thừa núi dựa lớn, cho nên, hiện tại kỵ binh dũng mãnh thế gia cùng Dạ Minh Hoàng Đình đi được rất gần. Lão tổ, dùng ta xem, có khả năng. Dạ Minh Hoàng Đình một vị đại nhân vật tháo xuống một cây linh dược, đối với lão giả nói ra, nơi này không giống người thường, tại Vô Tận nội thành, vậy mà hội sinh linh dược. Nói không chừng, nơi này dưới mặt đất có long tiên. Tiền bối, vãn bối cũng là như thế cho rằng. Kiêu Thiên Long bề bộ nói là nói, tối hôm qua rồng ngâm thời điểm, tại đây tựu tử khí dâng lên, nói không chừng, cái này dưới mặt đất có long tiên, thậm chí có lấy hắn bí mật của hắn đều nói không chừng. Đào, ở đâu linh dược tối đa? Tự cái chỗ kia đào, tại đây có thể là có long tiên, nói không chừng cùng long xào có nhất định được quan hệ. Lão giả trầm giọng nói. Ở đây Dạ Minh Hoàng Đình cùng kỵ binh dũng mãnh thế gia đệ tử đều động thủ, dục đào ra long tiên. Mà Yến Thập Tam cùng Diệp Mộng Thu cách đối phương xa xôi, huống chi, bọn hắn cũng không phải kẻ yếu, cho nên, đối phương cũng không có phát hiện Yến Thập Tam cùng Diệp Mộng Thu. Lúc này Yến Thập Tam cho Diệp Mộng Thu khiến một cái ánh mắt, hai người vô thanh vô tức rời đi. Rời xa góc đông bắc cái này phạm vi chi về sau, Diệp Mộng Thu không khỏi nhìn Yến Thập Tam liếc, nói ra, xem ra Diệp huynh đối với Long Tiên sự tình cũng không kinh hãi. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra, Long Tiên, cái này có thể là đồ tốt, thậm chí có thể nói là có thể ngộ nhưng không thể cầu, thậm chí có người nói, long tiên là chân long nước miếng. Thứ này, có hai đại chỗ tốt, một, phạt mao tẩy tủy, hai, tăng tiến công lực. Long tiên, này là cực kỳ chân quý chi vật, chính như Yến 13 theo như lời, nó có hai đại công hiệu, phạt mao tẩy tủy, tăng tiến công lực. Mặc dù nói, một cái huyết thống cải tiến, cuối cùng nhất chỉ có thể dựa vào chính mình tu luyện, coi như là sử dụng chân huyết, cũng chỉ có thể ưu hóa huyết thống mà thôi. Long tiên tuy nhiên không thể cải biến một người huyết thống, nhưng, nó có thể phạt mao tẩy tủy, đem một người gân cốt đã tiến hành thật lớn cải tạo, thậm chí có thể nói là thoát thai hoán cốt, tốt như vậy chỗ, đối với tu sĩ mà nói, là tận khả năng địa đền bù huyết thống chưa đủ. Tại tăng tiến công lực bên trên, long tiên cùng bồi nguyên đan lại bất đồng, bồi nguyên đan, có đẳng cấp chi phân, từng cái tu sĩ phục dụng bồi nguyên đan đều phải nghiêm khắc dựa theo đối ứng đẳng cấp, nhưng là, long tiên không có. Đối với tu sĩ mà nói, huyền môn cảnh giới tu sĩ có thể phục dụng long tiên, mà nhân hoàng cảnh giới tu sĩ cũng có thể phục dụng long tiên. Huyền môn cảnh giới tu sĩ, một giọt long tiên là đủ, mà nhân hoàng chỉ sợ cần một chén lớn. Hơn nữa, long tiên so bồi nguyên đan rất tốt, bởi vì nó tác dụng phụ nhỏ hơn, so cửu chuyển bồi nguyên đan tác dụng phụ còn muốn nhỏ. Như thế nói đến, long tiên thật sự là thiên hoa vật bảo. Diệp Mộng Thu nghe được long tiên đủ loại chỗ tốt, cũng không khỏi khen. Yến Thập Tam gật đầu nói, đây thật là thiên hoa vật bảo, được vật ấy, thậm chí có thể không cần cầu luyện đan sư. Còn đây là chân long chi vật, muôn đời khó cầu. Khó trách